mộ đốc anh ta, Y và người đàn bà đã ăn nằm với nhau nhiều lần, hiểu nhau từ thân thể đến tâm tính, đến nhân cách. Sự ham muốn trong những phút gần gũi vẫn còn, nhưng ham muốn chỉ còn là một ngọn lửa yếu ớt, không còn là một thúc dục nồng cháy, điên cuồng, không thể cưỡng chống. Thường nắm lấy tay người đàn bà, nhưng trong đầu Y, một hình ảnh khác đã hiện lên. Đó là hình ảnh người thiếu phụ lạnh lùng, đài các, vừa bỏ về mà hắn thèm khát chiếm được, dù phải trả bằng một cái giá nào, dù phải mất thì giờ và bỏ vào đó tất cả sự đeo đuổi công phu cần thiết. Hắn hơi hối hận, đã không liều lĩnh theo Châu ra cửa, tìm cách mời bằng được nàng lên xe hơi, đưa nàng về. Biết đâu, sự từ chối trong nhà mộ đốc oanh của Châu chỉ là bởi nàng ngượng trước một chỗ quá đông người, nhất là trong chỗ đông người lại có Ánh. Như mọi người thường biết, Ánh là một đàn bà hay đưa chuyện nhất Sài Gòn, nhưng hối hận đã muộn. Để dịp khác, hắn đã có địa chỉ của Châu, thế nào hắn cũng gặp lại nàng. Hắn nhủ thầm, tại sao lại có người đẹp đến như vậy được? Bên cạnh Châu, một đốc oanh chỉ còn là một bông hoa tàn héo, thường hỏi cho có chuyện. Ban nãy em thu bao nhiêu vậy? Thu bao nhiêu mặt xác tôi, đừng có đánh trống làng. Ôi, hôm nay em làm sao vậy? Đánh trống làng cái gì mới được chứ? Cái gì thì biết đấy, cái đầu 35, mới gặp nó đã thu hết hồn nhất vía long vong linh của anh rồi. Ôi, hay ai mới được chứ? Mẹ anh vừa về đó chứ còn ai nữa. Thường biết mụ đốc anh ghen, và tốt hơn là không nên chọc tức cho mụ ghen thiên làm gì. Nói xong, Thường há miệng ngáp thật lớn, làm bộ mỏi mệt muốn buồn ngủ. Giờ này cũng là giờ của giấc ngủ trưa, không khí ngột ngạt, nắng đón thấy chói chang bên ngoài. Thường thay nhanh quần áo rồi nằm vật xuống, vòng tay kéo người đàn bà lại gần. Mụ đốc oanh chỉ chống cự lấy lệ. Bên ngoài vẫn vọng vào tiếng xướng bài của những người đánh bạc trên chiếc chiếu trải trên nền đá hoa. Nhẹ cánh cửa buồng, không muốn lòng khuấy động giấc ngủ đang ngon của ngà. Chàng vừa thắt cà vạt vừa bước vào xuống cầu thang. Kim đồng hồ trên tay Nguyên chỉ đúng 2:15. Dưới chân cầu thang, con Dung chừng như đã đứng chờ cha nó xuống. Nó đội một cái mũ cối to vành và xách trong tay một cái cặp sa. Nguyên chạy xuống mỉm cười với con gái. À, Dung chờ bao lâu chưa? Con vừa ngủ dậy à? Đội mũ thế là đúng lắm, trời nắng. Con đến trường nhớ đừng chạy nhảy ngoài sân mà phải ở trong hiên nha, phơi nắng là ốm ngay đó. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nắm lấy tay Nguyên, theo chàng đi ra phía cửa. Buổi trưa nào đi làm, Nguyên cũng đưa bé Dung đến trường mẫu giáo. Mấy đứa nhỏ khác học vào giờ khác chàng đến giờ. Đi học đã có xe nhà trường đưa đi đón về. Sát con chạy nhanh trên lối đi từ đầu thềm nhà đến nhà chiếc xe. Nguyên mở cửa cho con lên. Nguyên vòng tay lái, xe chạy vào một phố vắng người hơn. Trước khung kính, bóng một người đàn bà thật xa, thật nhỏ, đứng bên lề đường. Xe Nguyên gần lại, bóng người đàn bà lớn hơn. Gần tới ngang tầm, Nguyên ném sang một cái nhìn thờ ơ, và cũng là lúc chàng ngạc nhiên nhận ra người đàn bà chàng đã đưa về trong buổi tối đến dự buổi tiếp tân ở nhà Hoàng tháng trước. Châu cũng đã nhận ra người đàn ông trong chiếc xe vừa đậu lại là Nguyên. Nàng hơi bối rối một chút. Nàng đưa tay lên vuốt tóc, đứng im nhìn Nguyên mở cửa xe bước xuống. Nguyên nghiêng đầu chào và mỉm cười. Bà có nhận ra tôi không? Nếu mà quên là một sự vô lễ. Ông đã có lòng tốt đưa tôi về hôm tôi được hân hạnh giới thiệu với ông bà ở nhà anh Hoàng. Bà đang chờ xe à? Dạ. Con đường này ít xe cộ qua lại quá. Vâng, con đường này bao giờ cũng vậy. Đứng chờ thế này nắng chết. Bà đi đâu, xin cho tôi được phép đưa đi. Chết, đâu dám làm phiền ông. Chắc ông đang ở trên đường đến sở. Không sao, còn sớm, tôi còn thừa thì giờ mà. Dạ vâng, vậy thì ông cho tôi về nhà. Xe chạy, Châu cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái. Một cảm giác mừng vui gần như là sung sướng. Châu cũng không hiểu tại sao nữa. Ở nhà mụ đốc anh ra, nàng đang bực mình nhiều chuyện. Bực mình với ánh đã đưa nàng đến chỗ đánh bạc. Một nơi chốn đầy đặc những khuôn mặt khả ố, những lời đùa cợt sống sượng, tắm đẫm trong thứ không khí lơi là, sùng sã, làm cho nàng phải hổ thẹn. Thốt nhiên, Châu nhìn Nguyên và hỏi, ông có biết đánh bài không? Cũng biết gọi là thôi, nhưng tôi ít khi đánh lắm. Xin lỗi ông, tôi hỏi vì tôi vừa ở một đám đánh bạc xa, và tôi đang ghét thầm tệ những người đánh bạc. Chắc có người vừa làm cho bà bực mình. Không hẳn thế, tôi bực mình với tôi, không hiểu tại sao tôi lại đến đó. Tôi xử sự như một đứa con nít vậy đó. Thật ra tôi không nên chiều bạn tôi một cách vô lý như vậy được. Từ đêm ở nhà anh Hoàng đến trưa nay, tôi mới được gặp lại bà. Mới được gặp lại bà, Nguyên lại thầm ngạc nhiên về chàng. Thêm một lần nữa, ngôn ngữ cũng hình như diễn tả một mong ước thầm kín, vừa vui mừng được thành sự thật. Chính Nguyên cũng làm cho Châu ngạc nhiên. Nàng nhìn sang, lại một thứ anh chàng thường, động thế đàn bà có nhan sắc, là nghĩ đến chuyện chinh phục, chiếm đoạt. Nhưng Châu yên tâm ngay, và hối hận ngay về sự nghi ngờ không tốt của nàng. Vâng, từ hôm đó, ông có gặp lại anh Hoàng không ạ? Không, có một buổi sáng tôi đi ở Katina, nhìn thấy anh ấy trên xe hơi qua, thế thôi. Bà nhà và các cháu vẫn mạnh chứ ạ? Cảm ơn bà, nhà tôi thì đau yếu luôn. Vâng, tôi coi bà nhà cũng không được khỏe lắm. Thời tiết hồi này thất thường, đau yếu dễ như chơi vậy đó. Tôi nghĩ nếu không có việc gì thì chẳng tội gì ở Sài Gòn lúc này, vừa ồn ào vừa nóng nực. Thế bà không hay đi đâu xa à? Nhà tôi mắc công việc đi quanh năm, thành ra tôi không đi đâu được. Thật tình tôi không thích ở Sài Gòn lúc này. Tôi có một người bạn, chị Ánh, chắc ông nhớ chứ. Ai nhỉ? Ồ, cái người đàn bà béo mập mập nhất trong số những người đàn bà có mặt buổi tối hôm đó ở buổi thức tân của anh Hoàng đó. Bà ấy tên thật là Ánh. Tôi nghĩ như đã được giới thiệu hôm ấy qua một tên khác thì phải. Ông nhớ đúng quá, bà Quang. Ồ, phải rồi, bà Quang. Quang là tên chồng. Tôi vừa nói là tôi không thích ở Sài Gòn, nhưng chị Ánh là một trong số những người không bao giờ xa được Sài Gòn. Chị ấy giao thiệp rộng suốt ngày ở nhà người bạn này, rồi đến nhà người bạn khác. Có đi đâu khỏi Sài Gòn cũng là vạn bất đắc dĩ, và có đi đâu cũng mau chóng về ngay. Theo tôi, những người như chị Ánh vậy là sung sướng nhất đó nha. Bà hiểu thế nào là sung sướng? Tôi nghĩ sung sướng là không lo lắng, là không có những bận tâm hàng ngày, là được thảnh thơi trong tâm hồn. Bà nghĩ như vậy cũng đúng, tuy tôi thấy hơi đơn giản và dễ dàng. Tôi thì tôi không trả lời được thế nào là một đời sống sung sướng. Tôi đã nghĩ nhiều lắm, nhưng thật tình tôi không hiểu được thế nào là khổ hay sung sướng. Nhìn người khác thì biết, nhìn lại mình thì không. Người ta thường nói hiểu rõ mình chính là mình. Tôi lại nghĩ khác, chính mình không bao giờ hiểu được mình. Ông nói nhìn người khác thì biết, có đúng thế không? Đúng chứ, bà không thấy như vậy à? Thế ông thấy tôi như thế nào? Ông cho tôi sung sướng hay là khổ sở nào? Ở bà thì rõ lắm. Như thế nào ạ? Bà không thể là không là một người sung sướng được. Ông không có bằng chứng gì hết, vậy mà ông nói rất quả quyết. Tôi có nhiều bằng chứng lắm chứ. Châu tròn mắt, nàng không hiểu Nguyên nói bằng chứng đây là những bằng chứng gì. Nàng chờ đợi Nguyên nói ra, nhưng Nguyên không nói được. Nói ra có vẻ sỗ sàng và tầm thường thế nào ấy. Khen Châu có dáng phong lưu đại cát, và bảo như thế là nàng có một đời sống sung sướng. Có khi đó là sự thật. Nhưng sợ Châu hiểu lầm, bằng một hiểu lầm không được tốt đẹp, chàng mỉm cười nói tiếp. Tôi nói có đúng không nào? Ông nói sai rồi. Có thể tôi nói sai. Lối đối thoại ngắt gừng gần như là lẩm cẩm con nít. Châu và Nguyên chưa từng nói chuyện với ai như thế bao giờ, khiến họ cùng nhìn nhau, cùng bắt gặp nhau trong cái nhìn và cùng mỉm cười ngộ nghĩ. Châu có cảm tưởng nàng đang được sống một khoảng thời gian ngắn ngủi quý báu. Nàng đã quên được đám bạc, ánh mũ đốc thường, bầu không khí lả lơi sùng sã của bọn chơi bời phóng đãng. Chiếc xe chạy từ từ đưa nỗi thư thái nhẹ nhõm của nàng qua những con đường mà Châu không cảm thấy cái nóng sát nữa, mà chỉ như đang đón nàng vào cái mát tươi của những chùm lá xanh. Ông đi đường này cho à? Bà khỏi cần, tôi nhớ đường rồi, xin đưa bà bình yên về đến trước cửa nhà. Tôi nhớ đường, nghe giản dị mà sao dễ thương lạ lùng, là dễ thương. Bàn tay Nguyên đặt trên tay lái, bàn tay nàng mà Châu đang nhìn ngắm, làm Châu nhớ lại vụ đi xem tướng, và lời tiên đoán sẽ có một thay đổi lớn lao, làm đảo lộn dòng sống bình thản của nàng. Liên tưởng này Châu cũng không cắt nghĩa được tại sao mà có. Nàng cũng không nghĩ thêm được nữa. Chiếc xe đã đưa nàng về trước nhà. Châu ngồi im như cảm thấy con đường quá ngắn, và Nguyên lái xe nhanh quá. Nàng nói một câu như người ta bao giờ cũng phải nói một câu trước khi cảm ơn và mở cửa xe bước xuống. Sài Gòn dạo này nắng quá đi. Vâng, đúng vậy. Sao bà không lên Đà Lạt hay đi cấp hay là đi Nha Trang nghỉ một vài tuần? Tôi cũng không có gì việc gì bận ở Sài Gòn. Không hiểu tại sao không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đi xa. Có lẽ tại vì không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đi đâu xa một mình. Tại sao lại đi một mình ạ? Tại vì nếu đi xa, tôi thích đi một mình. Để được hưởng cái thú đi xa một mình đó mà. Có lẽ như thế thú thật đấy. Tiếc rằng tôi không còn được hưởng cái thú ấy. Vài ngày nữa, có lẽ mấy cháu nó được nghỉ học, tôi sẽ cho các cháu đi chơi mấy tuần. Cũng chưa biết đi đâu, cháu thì đòi đi Đà Lạt, cháu lại muốn ra Nha Trang tắm biển. Bà xem, bây giờ quyền quyết định là ở con cái, không phải ở cha mẹ nữa. Người lớn chỉ có việc làm theo ý muốn của trẻ nhỏ thôi. Châu ngẫm nghĩ và không hiểu tại sao nàng lại hỏi một câu thế này. Thế bà nhà có cùng đi với ông không? Nhà tôi lười chuyển dịch lắm. Đi xe hơi nhà tôi hay bị chóng mặt. Mà trông thấy máy bay là nhà tôi lại đã sợ rồi. Cả hai cùng cười, Châu quay lại. Cảm ơn ông, phiền ông quá. Vâng vâng, bà để tôi mở cửa cho. Nguyên đứng trên hè đường cúi đầu chào Châu, như lần trước đưa nàng về, chàng cũng chờ Châu vào hẳn trong nhà, rồi mới lên xe đi. Đọc lại nhiều lần bức điện tín, những dòng chữ ngắn đánh dấu rõ ràng, không cho phép nghĩ đến một nhầm lẫn nào. Ông Vịnh gặp tai nạn xe hơi ở đèo Ngoạn Mục, hiện nằm ở bệnh viện Đà Lạt, mời bà lên ngay. bức điện tín không ghi tên người gửi, Châu cũng không đoán được là ai. Nàng cau mày nhìn bức điện tín, không hình dung được trường hợp tai nạn đã xảy ra cho chồng. Nàng chưa từng đặt chân đến ngọn đèo Ngoạn Mục, ngoài một lần được Vịnh sau một chuyến đi tả cho nàng nghe về cái đẹp heo hút và nguy hiểm của nó. Nhưng Vịnh tả vụng về, Châu chẳng thấy đèo Ngoạn Mục đẹp ở chỗ nào hết. Cầm bức điện tín trong tay, cảm giác thứ nhất ở Châu là một cảm giác tức tối nhiều hơn là buồn phiền, lo lắng. Vịnh gặp tai nạn, nhưng nặng hay nhẹ, nguy đến tính mạng hay không hề gì? Dầu sao việc cần thiết là nàng phải đi ngay lên Đà Lạt. Chị hai ơi, Hướng làm gì mà chậm như rùa vậy? Thu xếp quần áo vali cho tôi đi. Ô hay, chị có nghe thấy tôi nói gì không? Thưa bà đi đâu ạ? Ông bị tai nạn xe hơi ở Đà Lạt, tôi phải lên ngay. Trời ơi, ông gặp nạn. Thưa bà có sao không ạ? Bà phải lên Đà Lạt ngay bây giờ, nhưng chiều rồi, sắp tối làm gì có xe mà đi. Châu ngẩn người, giờ này quả thật là không còn một phương tiện di chuyển nào có thể đưa nàng lên Đà Lạt. Máy bay chỉ khởi hành vào buổi sáng. Thôi được, cứ làm vali cho tôi đi, tôi đến hãng lấy vé ngay bây giờ, sáng mai tôi đi sớm. Mà chị đừng có cuống cuồng lên vậy, ông bị nạn nhưng chắc không sao đâu. Châu khoác vội cái áo lên người và đi ra đường. Ngồi trên chiếc taxi trên đường đưa nàng từ nhà đến hãng máy bay, Châu cố gắng sắp đặt lại thứ tự ý nghĩ trong đầu trước tin dữ đột ngột. Thảo nào mà từ buổi sáng nàng cứ máy mắt hoài mà chẳng hiểu tại sao. Vịnh bị tai nạn xe hơi có thể nguy đến tính mạng, vậy mà nàng không kêu khóc, không nhỏ một giọt nước mắt. Và điều này mãi khi ra khỏi nhà, ngồi trên xe, Châu mới chợt nhận thấy để ngạc nhiên về mình. Đừng nói đến tình yêu, cuộc đời nàng vĩnh viễn không bao giờ biết đến tình yêu. Lửa say mê chưa từng một lần rung động trái tim, đốt cháy cảm giác. Đừng tự dối lừa, đừng đóng kịch. Hôn nhân giữa nàng và Vịnh không đọc được bởi tình yêu. Và sau bao nhiêu năm chung sống bên nhau, sự gần gũi cũng không đem tình yêu đến. Giữa nàng và Vịnh trước sau chỉ là một cái ý nghĩa cứng chết của một cuộc chung sống tầm thường. Nhưng dẫu sao, Vịnh cũng là chồng nàng. Chồng bị tai nạn, nàng không cảm thấy đau đớn sao? Câu trả lời là có, nhưng đó là thứ đau đớn rất lý trí. Nàng không khóc lóc, không gào trời gào đất được, như chắc hẳn là phải thế. Ở trường hợp những người đàn bà khác, Châu tự nhủ thầm, tìm lẽ phải cho thái độ mình. Mình có khóc bao giờ đâu, mắt mình hình như chẳng bao giờ có nước mắt, và kêu gào chỉ là lố bịch. Nhủ thầm như vậy vẫn không ổn thỏa chút nào, thái độ bình tĩnh vẫn như một bằng chứng, một va chạm dữ dội. Châu như bừng tỉnh để đo lường lại một lần nữa. Sau bao nhiêu lần đo lường như vậy về liên hệ tình cảm giữa nàng và chồng, thì ra nàng đang sống một cuộc đời bất bình thường. Tâm trạng nàng thường xuyên là một tâm trạng bất bình thường. Vui không cười được, buồn chẳng thành buồn. Toàn thân Châu chợt lạnh toát đi. Sống không ra sống thì sống chỉ là một hình thái của cái chết. Còn gì nữa? Đúng như vậy. Từ bao nhiêu lâu rồi nàng có sống đâu? Nàng đã chết từng phút, từng giờ. Cái chết ngọt như mật, cái chết êm như nhung, nhẹ nhàng không tiếng. Cảm giác yên nghỉ là thân thể tàn lụi, trái tim không đập là một nhà mồ nào đó đã bao trùm lên cuộc đời lâm chung. Tôi không biết vui, tôi chẳng thấy buồn, tôi chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo kéo lết theo cái vòng quay chậm quay đều của tháng năm. Thốt nhiên, chợt nghĩ là mình không bao giờ khóc được, mà hai vai Châu rung động thật mạnh. Nàng đưa hai bàn tay bưng lấy mặt, gục đầu xuống, Châu khóc nức nở. Chưa từng bao giờ Châu khóc, ngoại trừ một lần thuở còn thiếu nữ, nàng khóc với người bạn gái trong cái xanh ươm tịch mịch của vườn bách thảo, mấy ngày trước khi lên xe hoa về nhà chồng. Nước mắt theo đà cuối gục tràn ra như suối. Châu thoáng nghe thấy tiếng hỏi kinh ngạc của người tài xế quay lại. Bà làm sao vậy? Châu lắc đầu liên hồi, nàng nói trong nức nở tràn bờ. Tôi không làm sao hết. Tôi không làm sao hết, cứ chạy đi, xe chạy đi, để mặc tôi mà. tới rồi đó bà. Người tài xế vừa thối lại tiền vừa nhìn Châu chăm chú, y cười. Bà khóc ghê quá, làm cho tôi sợ. Qua rồi chứ? Châu cũng không hiểu qua rồi là qua gì, nhưng nàng cũng gật đầu. Mở cửa xe, Châu bước xuống, trở lại với người đàn bà nghiêm trang đĩnh đạc giữa đám đông. Trong xe nàng thấy nàng bé nhỏ vô chừng. Thôi, không yếu đuối, không bé nhỏ nữa. Và Châu ngẩng cao đầu, khoan thai, đi vào bàn giấy hãng máy bay. Gỗ nằm bé nhỏ và xinh xắn trên một sườn đồi thấp. Thật xa dưới chân ngọn đồi cỏ non nột nà là một mặt hồ. Mặt hồ ấy như mọi buổi sáng chưa có nắng lên, im, lạnh và trải phẳng như một tấm gương. Gió thong thoảng từ phía sau căn nhà, trên đỉnh đồi dịu dàng thả xuống, đùa dẫn êm ái với những thân cỏ lả lay cho tới chân ngọn đồi. Trời xám nhưng nhẹ, báo hiệu một ngày quang đãng. Phía tả căn nhà là một lối đi nhỏ lượn vòng đưa ra đường lớn, nơi nổi lên sau những lùm cây, những khoảng tường nhiều màu, những cánh cổng sắt và những mái ngói đỏ chói của khu biệt thự trường già, im lìm, một vẻ sang trọng kiêu hãnh cách biệt. Phía hữu căn nhà là một ngọn đồi khác, nơi bắt đầu cho sự chạy dài xanh đặc trùng điệp của một cánh rừng thông. Cánh rừng thông có một vẻ gì trang nghiêm lâu đời, với những gốc thông đứng thẳng, không đếm được. Một tiếng chim hót đâu đó, đâu đó một tiếng hòn sỏi lăn trên một triền dốc, những tiếng động nhỏ rơi vào im lặng lớn và đầy. Một buổi sáng Đà Lạt đã lên thư thái như một giấc ngủ dậy muộn, còn buông thả lười biếng trong nghỉ ngơi. Nguyên ngồi tựa lưng vào cái cột lớn gỗ đã ngả màu bóng loáng, ở đầu hồi hai chân thả dài trên thảm cỏ liền sát, hướng tầm mắt mơ màng xuống cái phẳng lặng như gương của mặt hồ dưới thấp. Chàng rút một điếu thuốc châm lửa hút. Mọi cử chỉ của Nguyên đều chậm chạp, cũng như buổi sáng quanh mình đang từ tốn chuyển đi. Tiếng một cánh cửa mở sau lưng, bé Dung đi ra. Châu ôm con gái vào lòng, vuốt tóc mềm mại của nó. Lạnh không con? Ở trên này buồn quá bà. Về Sài Gòn đi ba. Nhưng mà anh Lịch thích ở đây, mới lên về ngay mất công đi lại lắm con. Ở đây một tuần lễ rồi về. Đứa nhỏ thấy bố dỗ ngọt, tuy không đồng ý, nhưng cũng gật đầu. Nguyên cúi xuống hôn con. Ngoan lắm, và lấy áo ấm mặc vào đi, lát nữa bố cho đi chơi. Bỗng Nguyên mở choàng mắt ngồi dậy, từ đằng sau căn nhà, thằng Lịch đã tới, và hai đứa nhỏ mới lên núi có một ngày, mà chúng đã như đổi khác hẳn đi. Đứa nào đứa nấy da thịt hồng hào, ánh mắt long lanh, hai gò má bé Dung hồng lên màu máu. Ba, ngồi dậy đi, đánh xe đưa chúng con đi chơi. Nguyên chưa kịp đứng lên, thằng Lịch đã nắm lấy cổ tay bố, lôi sình sạch. Được, các con muốn đi đâu nào? Xem thác nhé. Xem thác mãi chán lắm, bố cho chúng con ra chợ đi. Để chúng mày đòi ăn nhảm phải không? Cũng được. Thôi, nào đi đi. Các con muốn ăn trái cây phải không? Thích thứ gì chỉ đi, ba mua cho. Mấy bố con mình ra chợ ăn quà. Lịch không được về mách mẹ đó nha. Thằng Lịch trả lời cha nó bằng một cái nháy mắt đồng lõa. Nó nhanh nhẩu. Vâng à. Ngón tay trò nhỏ xíu của bé Dung không ngần ngừ, mà chỉ luôn vào một rổ mận chín vàng. Những trái mận Đà Lạt nom thật sướng mắt. Những trái nào trái nấy tròn căng nhẵn bóng, chưa ăn đã như cảm thấy giòn tan trong miệng. Nguyên cúi xuống nhặt một trái, bàn tay chàng cầm lấy trái mận rồi để im trên rổ mận đầy. Tầm mắt lướt đi trên những rổ hoa quả của Nguyên, vừa chạm vào một bàn tay. Một bàn tay rất đẹp đang đặt trên một rổ cam gần đó. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Nguyên: ta đã trông thấy bàn tay này ở đâu? Một bàn tay quen thuộc. Tầm mắt từ bàn tay chạy theo một cánh tay thon dài, và Nguyên từ từ đứng thẳng người lên, thì cũng là lúc tầm mắt chàng thu lấy trong một ngạc nhiên mừng rỡ. Một khuôn mặt đối với Nguyên không còn xa lạ. Châu và Nguyên cùng nhận ra nhau ngay. Châu cầm trong tay một trái cam, Nguyên cầm trong tay một trái mận. Trong cái cảnh tượng ngộ nghĩnh tức cười này, Nguyên nghiêng đầu, chào và cất tiếng. Kìa, ba. Châu đứng im chớp mắt, như nàng chưa tìm ra lời nói. Điều làm Nguyên ngạc nhiên là khuôn mặt Châu tái xanh, hiện đầy vẻ mệt mỏi. Dưới mắt nàng có một đường quầng, thứ đường quầng của thao thức không ngủ. Châu mà Nguyên vừa bắt gặp, lại ở phiên chợ sáng miền núi, khác hẳn với Châu đậm đà, vui tươi, với nét mặt đầm thắm chan hòa sức sống, chàng đã gặp ở một đường phố Sài Gòn buổi trưa và lái xe đưa nàng về nhà. Không ngờ lại được gặp ông ở trên này, thì ra ông không đi nghỉ mát ở Nha Trang mà đưa các cháu lên đây à? Bà không được khỏe. Vâng, tôi hơi mệt. Hơi mệt trong người một chút, nhưng không sao đâu ạ. Kìa, ông mua quà cho các cháu đi. Sau đây bà có đi đâu không? Mỗi lần gặp bà tôi lại có cảm tưởng như sắp được đưa bà đi một đoạn đường. Bà đừng ngại, Đà Lạt xe taxi hiếm lắm, và chắc bà thì không thể đi được xe lô. Vâng, có lẽ tôi lại phải phiền ông một lần nữa. Xin ông vui lòng chờ cho một lát nhé. Bà cứ tự nhiên, tôi có thừa thì giờ mà. Châu mua 2 cân cam, trả tiền thật nhanh. Nguyên tranh lấy việc ôm 2 bọc cam cho nàng. Rồi Nguyên đi theo Châu, gọi 2 con trở lại chỗ đậu xe. Thank you.